chỉ thành lễ lại cung dường chư tôn. Nam mô Tỳ lô gia na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Nay con đảnh lễ Phật rồi, sám hối việc muôn đời lâu xa, nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai. Tiêu trừ nghiệp án lâu dài, thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện, làm người dù bất thánh hiền cũng vương lầm mà lỗi ưu phiền đôi khi. Cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng, thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cương cường đường ru. Các bậc tri giả ngày xưa biết quan sáng lỗi mới chừa được ai, kẻ ngu nào có biển hay, lỗi lầm che giấu tôi ngày càng tăng anh. Triền miên như cá sông Hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai, phá tâm hổ thẹn sớm mai, triệt tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây, con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Nam mô Đông Bắc Phương Tịch Chư Cần Phần. Nam mô Tịch Diệt Phật. Nam mô Đại Tướng Phật. Nam mô Tịnh Thân Phật. Nam mô Tịnh Diệu Thịnh Phật. Nam mô Tịnh Thiên Cung Dường Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Hóa Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật. Công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chỉnh thân hình, ngoài trong ngoài thời chiêm bái tôn dung, trong thời quan tưởng môn lòng thiên thai. Quan thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao ai. Một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi. Nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu nạn hiểm hố hang, bước vào lỗi lầm tạo tới chừng nào, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai từ nghĩ đời ta, tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay. Chẳng từng biến sống hàng ngày, y lời phân dạy mà dạy công tu. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huệ mạng công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn, nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyên đò, còn đâu dám nhận là ngu nhất đời. Lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng giải khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên. Chư Phật Bồ Tát thanh hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Nam mô Hạ Phương Thật Hành Phật. Nam mô Phật. Nam mô Hằng Tuệ Phật. Nam mô Kiên Cố Vương Phật. Nam mô Kim Cang Tệ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Vấn Tâm Phật. Nam mô Như Thật Trụ Phật. Nam mô Thành Công Đức Phật. Nam mô Công Đức Đắc Phật. Nam mô Thiện An Lạc Phật. Nam mô Thiên Kim Cang Phật. Lại xin sám hối phần tiền ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần, sở khi địa ngục xa chân bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai anh. Đầu trâu mặn ngựa ra oai còng đầu theo nghiệp văn này ít chi. Diêm vương mặt sắc thị uy hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oán kiên sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia nhà tan cửa nan chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung minh. Chứng nhân kéo tới trùng trùng oán kia chồng chất khó lòng kêu oan. Khế kinh đã nói rõ ràng pháp nơi địa ngục chẳng oan uổng gì. Bình sinh tạo tội quên đi đến khi sắm chết nghiệm gì cũng ra cất thì địa ngục phải xa. Oan oan tương báo rất là phận mệnh anh. Chiêm vương nội trận lối đình phóng tay hà chỉ gia hình trả oan. Dẫu vô lượng kim than vàng cũng không thoát cảnh cửa bàn che xương anh. Người thân cũng chẳng dám đương mình làm mình chịu dễ nhường cho ai. Biết thân đã tạo nghiệp sai sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phân anh. Vô thường ập tới bấn thần hối than chẳng kịp muôn phần uổng công. Này còn sám tự đáy lòng khẩn cầu Phật thanh thầy động chứng minh. Ăn năn hết mọi tội tình cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Nam mô Thượng Phương Vô Lượng Thân Phật. Nam mô Văn Vương Phật. Nam mô Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Danh Xưng Phật. Nam mô Văn Thần Vương Phật. Nam mô Đại Công Đức Phật. Nam mô Đại Tu Di Phật. Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật. Kể từ vô thị đến nay vô minh che lấp nghiệp dày đã cam, mà tùy theo tính chất việc làm đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến. Hiện tại quá khứ vô biên đam mê vật chất do phiền não tham dẫn hờn phát tác nghiệp sân vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ. Từ cao ngã mạn khinh chế nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần hỏng tà kiến lạc nguồn chân không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngà tâm tánh hung hăng ngà luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai ơi u mê suốt cả ba đời chấp thường chấp đoạn chấp nơi tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên đời con phiền nay xin sám hối thánh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn để đào sám hối sắc son chỉ thành. Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật. Nam mô Đắc Đại Thế Chí Phật. Nam mô Hư Không Tạng Phật. Nam mô Vô Cấu Xưng Phật. Nam mô Thành Tựu Nghĩa Nam mô Thật Thình Phật. Nam mô Đại Hải Phật. Đế đầu sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con, tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng trói mòn tâm can. Sám trừ phiền não lẫn sang, sám tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm, sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần, sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhạc lòng, dập đầu lại đấng chí công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Nam mô Thiên Kim Cang Phật, Nam mô Vô Cầu Quang Phật, Nam mô Lạng Trang Nghiêm Tư Duy Phật, Nam mô Vô Cầu Nguyệt Tràng Xưng Phật, Nam mô Hoa Quang Phật, Nam mô Hoa Quang Phật, Nam mô Bảo Thượng Phật, Nam mô Vô Ủy Quang Phật, Nam mô Viễn Ly Chư Ủy Kinh Bồ Phật, Nam mô Sư Tử Phấn Tân Lực Phật, Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật, tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, tội từ y nghiệm gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Si mê ai dùng sân trần, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền, nhận rằng ba cõi nhân thiền y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng, sao nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng giặc trong giặc ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn, ba